Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2101, rêu rao khắp nơi. Lão mã nào dám không theo, vội vàng hướng chúng ta gật đầu không ngừng. Chân thành nói, mấy vị gia, ta còn không biết bản lãnh của các ngươi. Lão mã ta liền xem như ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám đem mấy vị gia hành tung bộc lộ ra đi. Chư vị gia cứ yên tâm đi, ta chính là chết cũng không chịu nói. Các ngươi là làm chi không thẹn đại anh hùng, chân hào kiệt, cho chúng ta Nam Cương chi địa cổ trại làm như vậy một kiện chuyện lớn. Giết chết Thanh Long trưởng lão, từ nay về sau, Nam Cương chi địa to to nhỏ nhỏ miêu trại liền sẽ ít đi rất nhiều ức hiếp. Liền chúng ta cái kia trại cũng được lợi rất nhiều. Lão mã ta chính là lại không muốn mặt, cũng không thể không hiểu cảm ơn. Lão mã, người có này giác ngộ thật đại xuất ta ngoài ý liệu. Người đi đi, nhưng ngàn vạn cẩn thận một chút, đừng rơi vào huyết vu trại cùng hắc thủy thánh linh giáo người trong tay. Hòa thượng phá giới cười nói, không sợ. Lão mã ta tại mảnh rừng này trong lắc lư mấy thập niên, quen thuộc, còn nữa cho dù là gặp được, ta cũng là đơn thương độc mã, lại là miêu trại người, bọn họ cũng nói không chừng cái gì. Lão mã nói, ta lên tiếng, sau đó theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra 10 vạn khối tiền ra tới, đưa cho lão mã nói, đây là ngươi vất vả phí, theo chúng ta đi này một lần. Cũng không ít lo lắng hãi hùng, vất vả, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lão mã vừa nhìn thấy tiền trong tay của ta, con mắt lập tức tỏa ánh sáng, có chút xấu hổ thu. Ta trực tiếp liền nhét vào trong ngực của hắn, nói, cầm đi, đây là ngươi phải được. Cẩn thận một chút, nhớ rõ tuyệt đối không nên tiết lộ hành tung của chúng ta, chớ nói chi là gặp qua chúng ta. Chư vị gia cần phải yên tâm, lão mã ta liền cáo từ. Lão mã hào hào thu về tiền, hướng phía chúng ta vừa chắp tay, liền quay người hướng phía rừng cây chỗ sâu bước nhanh mà đi. Chờ lão mã đi xa sau, Nhạc Cường còn có chút không quá yên tâm mà hỏi, tiểu cửu ca, ngươi nói lão tiểu tử này cáo già, có thể hay không thật bán chúng ta? Đoán chừng huyết vu trại cùng hắc thủy thánh linh giáo người làm đuổi bắt chúng ta, hẳn là phát xuống không ít lệnh treo giải thưởng. Hắn không dám, chúng ta bôn tập vạn dặm đều có thể giết Thanh Long trưởng lão. Nếu là hắn dám hãm hại chúng ta đồng dạng cũng có thể giết hắn. Hơn nữa không cần tốn nhiều sức chi lực. Bạch Triển trầm giọng nói, liên quan tới lão mã sự tình, chúng ta không nghĩ thảo luận quá nhiều, đã không có chút ý nghĩa nào, người đều đem thả đi. Kỳ thật, chuyện này giết hắn nhất là bớt lo, thế nhưng là chúng ta đều không phải cái gì tâm ngoan thủ lạt người. Loại này chuyện qua sông rút cầu thật đúng là làm không được. Làm trái sơ tâm, con đường sau đó, chúng ta một đoàn người liền đi theo tại Điệp công tử sau lưng. Một đường tiềm hành. Buổi tối lúc, từ tiểu manh manh cho chúng ta mở đường, dùng quỷ vật cho chúng ta dò đường, một đường đi cũng là nhẹ nhõm, bất quá trên đường, chúng ta một ngày có thể gặp được mấy gầy huyết vu trại cùng hắc thủy thánh linh giáo người, cũng đều là xa xa né tránh, lúc ban ngày, liền sẽ làm thiên niên cổ cho chúng ta dò đường. Vật nhỏ này có thể khống chế này rừng mưa nhiệt đới bên trong các loại độc trùng, cho chúng ta dò đường, so tiểu manh manh còn tốt là một ít, có đôi khi liên tiếp đi đến 2 ngày 2 đêm, thật sự là mệt không được, chúng ta liền tìm một cái 10 phần ẩn nấp địa phương, nằm xuống nghỉ chân một chút, bổ sung một chút năng lượng, chúng ta không dám nhóm lửa, chỉ có thể theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một ít túi chứa thực phẩm sống tạm. Bất quá này càn khôn bát bảo túi trong thức ăn cũng không phải rất nhiều, đại bộ phận đều để lại cho chiến hùng trại những người kia. Trước khi đến tam giác vàng trên đường, chúng ta còn làm Điệp công tử tiếp tục dạy cho chúng ta cổ miêu ngữ. Để phòng bị bất cứ tình huống nào, đại gia hỏa đều là người tu hành, khác hẳn với thường nhân, trí nhớ đều không thể nói, học đồ vật tự nhiên cũng liền nhanh hơn rất nhiều. Ngoại trừ cổ miêu ngữ bên ngoài, chúng ta còn học được đơn giản một chút sao lời nói. Nghe nói tam giác vàng cái chỗ kia, người sao không ít, viên triều thần không ít thủ hạ cũng đều là người sao. Đến lúc đó bọn họ dùng sao lời nói câu thông. Chúng ta cũng không trở thành cái gì đều che ở trống trong. Tối thiểu có thể nghe hiểu một ít, lo trước khỏi họa mới có thể trăm trận trăm thắng. Liên tiếp đi 5 ngày, tại ngày thứ 5 sáng sớm, chúng ta không sai biệt lắm liền đã tới tam giác vàng rõ ràng thịnh gần đây. Lúc này, chúng ta một đoàn người tất cả đều đổi bọc hành lý, mặc vào huyết vu trải những người kia quần áo. Lần trước chúng ta thu thập Điệp công tử thời điểm, bắt đầu từ Điệp công tử những cái kia thủ hạ trên thi thể cầm quần áo cho đào giật xuống đến. Này quần áo chúng ta vẫn luôn không có ném, nghĩ đến về sau có lẽ sẽ có dùng. Lần này lấy ra, vừa vặn mặc lên người, lại cử đi tác dụng lớn. Dịch dung sau chúng ta, mặc vào huyết vu trải áo bào đen, còn dùng hắc sa che mặt, đi theo tại Điệp công tử sau lưng, nghênh ngang liền hướng phía cái kia rõ ràng thịnh thành nhỏ đi đến. Lúc này rốt cuộc không cần lại né tránh, che lấp lấp, thực sự không biết sao, cũng không có một tia hoảng hốt cảm giác, đi mau đến rõ ràng thịnh cái thành nhỏ này thời điểm. Người liền dần dần nhiều hơn, những cái kia nhìn thấy chúng ta này thân trang phục người, đều là một mặt thần sắc sợ hãi, thật ra nhìn thấy đều sẽ xa xa né tránh, có thể là huyết vu trại tại sao cảnh nội hung danh quá thịnh đi. Người người thấy mà sợ chi, đoán chừng bọn họ hung danh cũng không thua kém Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Vừa nhìn thấy những này mặc áo bào đen còn che mặt người, liền biết nhóm này nhi người kẻ đến không thiện, đều là hết sức lợi hại vu sư hoặc là cổ sư. Nếu là đắc tội bọn họ, chết cũng không biết là thế nào chết. Nhưng mà, sự thật cũng chính là như thế. Liền như vậy, chúng ta nghênh ngang đi theo Điệp công tử tiến vào cái thành nhỏ này. Nơi này 10 phần nghèo khó, người phổ biến nhìn qua đều gầy, xem người ánh mắt 10 phần hung hãn, bất quá bọn hắn cũng không dám dùng cái loại này hung hãn cùng không có hảo ý ánh mắt xem chúng ta. Đập vào mắt đều là dị vực phong tình, để cho người ta không kịp nhìn. Hai bên đường còn có không ít bầy quầy bán hàng lão bách tính đang mua đi lấy cái gì. Phần lớn đều là một ít kỳ quái hoa quả, rất nhiều ta đều chưa từng gặp qua. Chúng ta cũng không dám nhìn nhiều, chỉ lo đi theo Điệp công tử sau lưng tiến lên. Tiến vào tòa thành này không bao lâu, rất nhanh liền nhìn thấy rất nhiều cõng súng, mặc thống nhất quân trang hán tử tại trên đường cái đi tới đi lui. Nhìn thấy chúng ta sau, cũng là một mặt hoảng sợ vẻ mặt, xa xa liền né tránh. Chúng ta đi thật lâu, một đường rêu rao khắp nơi, ước chừng hơn một giờ sau, mới đi đến được một cái khá lớn trang viên phía trước. Nơi cửa có rất nhiều vệ binh tại trấn giữ. Điệp công tử quay đầu nhìn chúng ta một chút, nói nơi này liền côn tang lại phủ đệ, diện tích rất lớn, chỉ là trong phủ đệ đóng quân binh mã đoán chừng liền có 1-2 ngàn người. Các lộ cao thủ vô số, sau khi tiến vào hết thảy muốn dựa theo phân phó của hắn làm việc. Nhớ lấy không nên khinh cử vọng động, chúng ta đều đồng ý, đi theo Điệp công tử đến trang viên kia cửa, còn không có đến gần, liền có 10 cái vệ binh đem thương trong tay giơ lên, nhắm ngay chúng ta, hung hãn hỏi chúng ta là làm gì. Những người này mặc dù có chút e ngại chúng ta, bất quá đang chấp hành nhiệm vụ, không thể không làm như thế. Điệp công tử rất nhanh tiến lên, cùng những vệ binh kia nói một phen, đại thể chính là muốn tìm viên triều thần ý tứ.